Xuyên không, thiếu gia vô dụng lột xác. Chương 8, C8, nghe vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo huyền, Hàn Mộc nỉ non hai chữ, trong lòng không nén được sự kích động. Có bộ công pháp này là mình có thể khai thác linh mạch và trở thành linh võ giả. Sau đó, hắn chợt nghĩ đến gì đó, vội vàng hỏi tiên trong hũ. À, nếu ta khai thác linh mạch xong rồi, thân thể của ta sẽ khôi phục luôn hả? Hàn Mộc có vẻ hơi xấu hổ. Tuy rằng hắn cực kỳ mong muốn trở thành linh võ giả, nhưng mà hắn cũng cực kỳ để ý đến chuyện hạnh phúc cả đời mình. Nghe vậy, tiên trong hũ cười duyên đáp. Đương nhiên rồi, có thể nói đạo huyền có năng lực chinh phục thiên địa, tẩy tinh phạt tủy, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Tuy rằng độc tố trong cơ thể ngươi đã ngấm vào trong xương cốt, nhưng mà chờ khi ngươi đạt tới võ đồ 9 sao, chính thức trở thành linh võ giả, thì ngươi có thể loại bỏ hết độc tố, thân thể khỏe mạnh như lúc đầu. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Mộc mới dịu lại, đồng thời, hắn cũng chấn động với tác dụng nghịch thiên của đạo huyền, chẳng những có thể khai thác linh mạch, mà còn có thể loại bỏ độc tố. Trong nhất thời, hắn không nhịn được tâm tư, muốn thử tu luyện ngay bây giờ, tiên trong hũ gật đầu nói. Hũ luyện yêu là thần khí thượng cổ, còn có rất nhiều tác dụng kỳ diệu khác, từ từ rồi chủ nhân sẽ biết thôi. Còn nữa, sau này chủ nhân cứ gọi người ta, tiên nhi, là được. Dứt lời, tiên trong hũ phất tay áo lên, Hàn Mộc cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi lập tức xuất hiện trên giường. Khoảnh khắc trở lại trên giường, Hàn Mộc mờ mịt trong chốc lát, thậm chí nghi ngờ mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng từng câu từng chữ của đạo huyền quyết vẫn còn in rõ ràng trong đầu. Quan trọng là hũ luyện yêu tỏa ánh xanh còn đang treo lơ lửng trên đầu, giống như đang nhắc nhở Hàn Mộc rằng mọi chuyện đều là sự thật. Ngay sau đó, hũ luyện yêu chợt hóa thành một luồng xanh bay thẳng vào trước ngực Hàn Mộc. Hàn Mộc giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn xem, dấu vết màu xanh đi theo hắn từ lúc xuyên qua đang lập lòe ánh xanh rồi dần dần tắt đi trong bóng đêm. Đêm khuya, một ngọn nến sáng lên trong căn phòng chính ở phía bắc sân Hàn Phủ, Hàn Mộc bò dậy từ trên giường. Vứt bỏ mọi suy nghĩ lung tung trong đầu, Hàn Mộc vội vàng nghiên cứu đạo huyền quyết mà tiên trong hũ truyền cho mình. Đã có được công pháp, tất nhiên là phải thử luyện một lần rồi. Trong đầu hiện lên nội dung đạo huyền quyết, Hàn Mộc xem kỹ một lần, phát hiện bộ công pháp được chia thành 9 tầng. Tầng thứ nhất là dẫn khí, tầng thứ hai là tụ khí, tầng thứ ba là ngưng giáp, tầng thứ tư là hóa binh, nội dung tu luyện được hiện tương ứng với mỗi một tầng. Hiện giờ Hàn Mộc chỉ có thể tu luyện được tầng thứ nhất là dẫn khí, hắn nghiêm túc xem phần dẫn khí vài lần, vẫn cảm thấy cái hiểu cái không. Đối với một Hàn Mộc chưa từng tu luyện thì ngôn ngữ trong công pháp thật sự hơi khó hiểu, thậm chí hoàn toàn không quen biết rất nhiều danh từ bên trong công pháp. Ví dụ như khí cảm, được nhắc đến trong mở đầu phần dẫn khí, văn gốc là nhắm mắt ngưng thần, tâm tĩnh như nước, sẽ thấy được tế bào của vũ trụ, thấy được linh khí ở khắp nơi. Hàn Mộc làm theo hướng dẫn, nhắm mắt ngưng thần tập trung cảm ứng linh khí, kết quả là suýt chút nữa ngủ quên luôn, cũng chưa cảm ứng được cái gì. Hàn Mộc thầm nói có khi nào tiên trong hũ hố mình hay không? Hắn vừa mới có suy nghĩ này thì trong đầu chợt truyền đến một giọng nói quyến rũ quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, người ta xấu tính như vậy hả? Hàn Mộc giật mình. Biết là tiên trong hũ đang nói chuyện với mình, thì cũng không nói dư thừa, mà vội vàng hỏi. Tiên nhi, ta phải tu luyện đạo huyền quyết mà cô truyền cho ta như thế nào? Vì sao ta cảm ứng mãi mà không ra được khí cảm thế? Ha ha! Lại là một trận cười duyên quyến rũ. Tiên nhi nói, chủ nhân, người không có linh mạch, tất nhiên là không cảm ứng được sự tồn tại của linh khí rồi. Hàn Mộc thay đổi sắc mặt, nói với giọng điệu gắt gỏng. Vậy là ta vẫn không thể nào tu luyện được, tiên nhi trả lời rất dứt khoát. Đương nhiên là không phải rồi, võ giả cảnh giới võ đồ chủ yếu là rèn luyện gân cốt màng da, không cần phải tiến hành vận chuyển linh khí. Chủ nhân có thể dùng linh thạch để tu luyện, không cần phải trải qua linh mạch, vận chuyển đạo huyền quyết dẫn thẳng linh khí vào trong khiếu huyệt toàn thân để rèn luyện thân thể. Đợi khi tu vi đạt tới võ đồ 9 sao, chính thức trở thành linh võ giả là có thể ngưng tụ luồng khí xoáy, tự động khai thông linh mạch. Linh thạch là một loại tinh thạch chứa linh khí có thể giúp cho linh võ giả tu luyện. Băng Nhi từng ngẫu nhiên nói là linh thạch rất quý giá. Nghe Tiên Nhi nói xong, Hàn Mộc nghĩ nghĩ rồi hiểu ra vấn đề. Nói cách khác, hiện giờ mình không thể hấp thu linh lực trong thiên địa, vậy nên mình phải dùng linh thạch để rèn luyện thân thể, chờ khi nào trong cơ thể có linh lực mới có thể khai thông linh mạch. Nhưng mà nhớ đến tình trạng hiện nay của chi nhánh nhà họ Hàn, Hàn Mộc liền cảm thấy đau đầu. Mình phải đi đâu kiếm linh thạch đây? Lúc Hàn Mộc đang buồn rầu, Tiên Nhi chợt nói, chủ nhân, phía tây bắc hậu viện nhà ngươi có linh lực dao động mạnh mẽ, hay là ngươi đi xem thử đi. Cách chương.